một vị thứ thần tới chỗ của chúng ta. Lẽ nào để giết con hài thú kia? Đám tà nhân vô cùng kinh ngạc. Cách chương.